Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Mô Mô Sơn. Trình Sử Mặc buổi chiều trở về Trường An, trở lại Trình Phủ phân phó quản gia một tiếng liền muốn hướng trên xe trang bạc. Quản gia hù dọa mồ hôi lạnh tất cả đi ra, cũng không biết thiếu gia làm cái gì yêu. Tại sao trở về liền muốn trang bạc đây? Hơn nữa kéo một cái chính là 5.000 lượng bạc. Này lão gia không phê chuẩn, mình cũng không dám làm chủ a. Quản gia mồ hôi đều xuống, muốn ngăn cản còn có chút không dám. Ta giọt thiếu gia a. Này, này, ngài cầm những bạc này làm gì a? Này, đây nếu là lão gia hỏi tới, ta đây nên giải thích thế nào đây? Trình Sử Mặc không kiên nhẫn nói, khác vết mực những thứ này không có dùng, cha ta trở lại tự có ta giải thích, bây giờ ngươi nhanh đi tìm cho ta nhiều chút ngoại quốc thương nhân trở lại. Đặc biệt là những thứ kia bán lương thực, lão quản gia càng là nghe không hiểu rồi, này thiếu gia là điên rồi sao, làm sao còn phải tìm ngoại quốc thương nhân, còn phải những thứ kia bán lương thực. Trình Sử Mặc trợn mắt nói. Cho ngươi đi phải đi. Quản gia thở dài, tiểu công gia mới là chủ nhân, chính mình một ngoại nhân còn có thể nói cái gì vậy? Thở dài một hơi, phân phó mấy cái linh tỉnh người ở đi liên lạc ngoại thương. Hắn thân là Trình Phủ đại quản gia, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, liên lạc thương nhân loại chuyện nhỏ này dĩ nhiên không cần hắn đích thân ra tay. Trình Sử Mặc phân phó nói, mang theo 20 danh bộ khúc, những bạc này nhất định phải đưa đến hộ huyện huyện Nha Vương Sửu Nghiêu Vương trong tay đại nhân. Nói cho hắn biết, liền nói lương thực sự tình ta chính đang liên lạc thương nhân. Hai ngày này là có thể cho hắn tin tức. Đánh xe bộ khúc đáp đáp một tiếng, chạy xe ngựa tựu ra rồi Trình Phủ. Quản gia lúc này cũng nghe rõ, nguyên lai đều là vương thiếu gia quan hệ a. Xem như yên lòng, nhà mình lão gia có nhiều coi trọng Vương Sửu Nghiêu, hắn chính là biết rõ ràng, nếu là Vương thiếu gia dùng tiền, đó là đương nhiên là không có vấn đề. Nhìn một chút chính hắn một phá của thiếu gia, quản gia âm thầm oán thầm nói, Vương thiếu gia có thể so với ngươi có chính sự nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, các vị chú bác, ngày hôm qua thái tử điện hạ đi cũng là vì xi măng. Điện hạ đã nhìn kỹ xi măng, dự định trở về thì thông báo công bộ, nhóm lớn lượng mua vào, đến thời điểm cũng không thể nói là chất tử không chiếu cố các ngươi a. Vương mập mạp đem mấy vị thương nhân mời được nhà mình, văng nước miếng nói cho hắn đến xi măng chỗ tốt, mấy vị thương nhân đều là nhiều năm lão du điều, điển hình không thấy thỏ không thả chim ưng, tùy ý vương mập mạp thế nào thổi phồng. Mấy người cũng chính là uống trà, vẻ mặt không hề bị lay động dáng vẻ, nhìn vương mập mạp căn bản ngứa ngáy. Hiền chất, chúng ta mấy nhà mấy năm nay giao tình, chúng ta cũng là tin tưởng ngươi sẽ không hại chúng ta. Có thể là chúng ta thế nào cũng phải nhìn một chút vật thật như thế nào đi. Nếu không ta mua đi một tí phế vật trở lại, đến thời điểm ta bán cho ai đó. Ngoặc kép. Ngồi ở mập mạp đối diện mặt mập thương nhân không nhanh không chậm nói. Hắn gọi Chu Đại Phúc là một tài bán gạch đá, cũng là những thương nhân này bên trong duy nhất một bán tài liệu kiến trúc. Mấy vị khác thương nhân mặc dù là không phải bán tài liệu kiến trúc, nhưng là bọn hắn cửa tiệm gần như trải rộng cả nước, thương lộ cùng con đường đều rất rộng rãi. Đây cũng là vương mập mạp xin bọn họ tới nguyên nhân. Vương mập mạp cười nói, đây là tự nhiên, hôm nay mời mấy vị thúc thúc bá bá tới nói đúng là chuyện này. Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, xin mấy vị chú bác thưởng quang, đi với ta nhìn một chút kia đường xi măng như thế nào. Ngoặc kép, mấy vị thương nhân mỗi người gật đầu, nếu như bọn họ đối xi măng không có hứng thú lời nói, hôm nay cũng liền không trở lại. Mấy cái lẫn nhau khách sáo một phen, đều là người có tiền, đều có ngựa mình xe, chuẩn bị một chút, mỗi người lên xe ngựa, chạy về phía hộ huyện đồng thời lên đường. Còn có Trình phủ hộ ngân đội ngũ, mang theo ngũ ngàn hai bạch ngân, mã không ngừng nhật vó chạy về phía hộ huyện. Tô Bạch sáng sớm gọi tới đường sư, nói cho hắn biết bây giờ Momo Sơn bị hắn mua lại. Bạc hai ngày này sẽ đưa tới. Đường sư dĩ nhiên sẽ không nghi ngờ Tô Bạch quyết định. Về phía sau đường tìm Văn Khế tới, liền đem Momo Sơn chủ nhân viết lên Tô Bạch tên. Cáo thị một lần nữa dính vào cửa nha môn billboard bên trên. Hiện ở cửa các loại việc làm lực công phu thật là không nên quá nhiều. Cửa nha môn đều nhanh trở thành một lao động thị trường. Thậm chí rất nhiều người trong huyện không tìm được công nhân, cũng tới cửa nha môn trước thử một lần. Trong huyện đại đa số tốt công nhân có thể đều ở chỗ này đây. Bây giờ sai dịch cũng biết nhà mình đại nhân là tính cách gì. Dán lên cáo thị sau này cũng sẽ cho dân chúng đọc nhất niệm. Gần đây đãi ngộ của họ cũng là tăng lên không ít. Mỗi người tiền công lên một lượt tăng tới rồi mỗi ngày tam 10 văn tiền. Cũng coi như tiền lương cấp bậc, cũng mà còn có đại nhân thỉnh thoảng khen thưởng, cùng với thỉnh thoảng phúc lợi, có thể nói là đãi ngộ không tệ. Tô Bạch còn hứa hẹn bọn họ, các loại sân nuôi heo, phố thức ăn ngon che lại rồi sau này, bọn họ có thể ở bên trong rút ra một bộ phận chia hoa hồng, dùng để coi là bọn họ khen thưởng. Bây giờ bọn hắn công việc nhiệt tình là lạ thường ngẩng cao. Các người thật có phúc, đại nhân phân phó đi xuống, lần này mướn thợ nhân có thể nhiều, muốn 500 người. Sai dịch vừa dùng tương hồ dán cáo thị bản, một bên nhớ tới phía trên văn tự, mấy cái lực công phu nghe một chút. 500 người, ta giọt ông trời già, đây là muốn cái gì đi ra à? Lúc ấy sửa đường thêm xây nhà cũng mới hơn 300 người a. Một vòng lớn nhân ô ương liền đem billboard vây lại. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm sai dịch, chờ hắn đi xuống đọc. Sai dịch cũng không hoảng, hai tháng này hắn đã thành thói quen loại không khí này rồi. Tiếp tục thì thầm, đại nhân đem Momo Sơn mua, muốn ở phía trên tu cái sân đi ra, đắp chút nhà ở, hai ngày này sẽ đi Trường An tìm tiên sinh cùng bậc thầy nhân tới nhìn một chút. Hiện tại cũng là chiêu công nhân, lão quy củ, bát 10 văn tiền một ngày, buổi trưa nuôi cơm. Cơm trắng bao đủ, bỗng nhiên dừng lại có thịt. Ngoặc kép, sai dịch câu nói sau cùng thanh âm rất vang vọng. Chung quanh trăm họ nghe một chút điều kiện, cũng đồng loạt hoan hô lên. Liền điều kiện này là không phải thổi. Đừng nói đại đường rồi, chính là toàn thế giới đi tìm, cũng không tìm ra được đãi ngộ tốt như vậy. Đọc cáo thị sai dịch chính là Trần Thiết, trải qua mấy ngày nay. Hắn thật là thiết thực cảm nhận được hộ huyện biến hóa. Cũng có thể cảm giác được trăm họ đối thái độ của bọn họ biến hóa. Từ bắt đầu chán ghét sợ, càng về sau kính sợ, lại càng về sau kính yêu. Bây giờ mỗi ngày hắn mặc quan bào tuần nhai thời điểm, trăm họ cũng sẽ dừng bước, cho hắn một cái đại đại mỉm cười. Loại cảm giác này Trần Thiết rất thích. Cái này làm cho làm hơn 10 năm bất lương nhân Trần Thiết, lần đầu tiên cảm giác mình cũng là được người tôn kính, nhân. Ở đường triều bộ khoái là đắc tội với người công việc. Bắt người, dẫn độ, nào một khoản cũng không thoải mái. Làm bộ khoái nhân đệ tam trong khoảng không tham ngộ thêm khoa cử. Được gọi là tiện nghiệp, trước trăm họ mặc dù e ngại hắn, mặt ngoài không dám nói thêm cái gì, nhưng là phía sau ai không hướng hắn nhổ nước miếng. Nơi nào đều phát hiện ở trải qua thoải mái. Hai ngày trước ở tuần nhai thời điểm, giúp một vị chủ quán mang cái bàn. Xong chuyện sau chủ quán nhất định mời chính mình ăn mì. Cự tuyệt cũng không được. Trước lúc nào từng có loại đãi ngộ này. Bây giờ Trần Thiết thích phần này nghề. Sai dịch bên trong liền hắn là biết chữ, cho nên mỗi lần đều là hắn cướp đi ra dán cáo thị. Như vậy là hắn có thể đem phía trên tin tức tốt nói cho trăm họ. hắn rất thích loại cảm giác này. Tô Bạch đem Vương Triều gọi tới bên cạnh nói, ngươi đi một chuyến tiệm may, đem ông chủ bọn họ kêu đến, thì nói ta có một cọc làm ăn lớn phải cho hắn. Vương Triều người này bách tinh bách linh, nghe nói liền đi ra ngoài. Tô Bạch kêu đến Đường Sư, để cho hắn tìm một sai dịch đi ra ngoài, tìm hai cái sẽ viết sách người đại diện trước luật pháp trở lại. Ở mua nhiều chút sơn đỏ trở lại, nhất định phải cái loại này chống nước. Mặc dù Đường Sư hơi nghi hoặc một chút, cũng không hỏi nhiều, đi ra ngoài kêu đến một tên sai dịch, phân phó một tiếng liền kêu hắn đi ra ngoài tìm viết chữ tiên sinh. Chẳng mấy chốc, tiệm may ông chủ nơm nớp lo sợ đến hậu đường. Đây là hắn đời này lần đầu tiên tới huyện Nha Đâu rồi. Bao nhiêu là có một ít khẩn trương. Vị lão bản này chính là Tô Bạch lần đầu tiên đi xuống ngầm hỏi thời điểm người gia lão kia bản. Cũng là cả hộ huyện lớn nhất một nhà tiệm may. Ha ha, trưởng quỹ, gần đây làm ăn như vậy được chưa? Tô Bạch hòa khí vấn đạo ông chủ khom người nói. Khinh thường nhân phúc, từ đại nhân đến bổn huyện sau này, không có thu bình an bạc, cộng thêm trăm họ sinh hoạt cũng khá. Người có tiền rất nhiều cũng tới trong tiệm làm hai thân quần áo mới. Làm ăn này lại là không tệ. Tô Bạch gật đầu cười nói, lần này kêu trưởng quỹ đến, là có một phần công việc phải giao cho ngươi. Đang khi nói chuyện Tô Bạch liền lấy ra trong tay bản vẽ. Phía trên vẽ một bộ đồng phục, bộ thứ nhất là đồng phục làm việc dạng thức, đây là Tô Bạch cho các công nhân công việc thiết kế phục, chủ yếu là cho trong khu vực khai thác mỏ mặt công nhân, cùng xi măng xưởng công nhân. Trước Tô Bạch đi nhìn một chút, phát hiện bọn họ ở lúc làm việc thậm chí ngay cả khẩu trang cũng không mang. Lúc ấy Tô Bạch liền nổi giận, đó chính là xem mạng người như cỏ rác a. Cái loại này quá hoàn cảnh làm việc, sợ là không dùng được 2 năm liền muốn được bệnh ho dị ứng. Ông chủ tiếp tới nhìn một chút, mặc dù dạng thức có chút kỳ quái, nhưng là hắn tự tin vẫn có thể làm được. Tô Bạch chỉ dạng thức nói, ông chủ, như vậy quần áo cho ta trước làm 200 bộ. Ngoài ra ngươi đang nhìn này trương, Tô Bạch lại lấy ra khẩu trang bản vẽ. Thợ may ông chủ kết đi tới nhìn một chút, cái này liền càng đơn giản hơn. Này trương ta muốn có thể chống bụi, ngươi đối bố so với ta quen thuộc, cái này thì giao cho ngươi, có vấn đề hay không? Tiệm may ông chủ lắc đầu nói, đại nhân yên tâm, loại chuyện nhỏ này giao cho ta liền có thể, 200 cái trong một tháng nhất định có thể hôm qua hoàn. Tô Bạch gật đầu một cái. Lúc này cũng là thủ công chế tạo gấp gáp, hắn tiệm cũng không tính lớn, ai từ bên trong rút ra đại vóc, loại này hiệu suất coi như có thể. Đại nhân, tiên sinh ta cho mời tới. Một vị sai dịch chạy vào, sau lưng hắn là một gã người mặc thanh y thư sinh. Nhìn qua tuổi không lớn lắm, 20 tuổi tả hữu dáng vẻ, vóc người gầy nhom, sắc mặt vàng khè. Nhìn một cái chính là lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Thư sinh nhìn thấy Tô Bạch, hai tay ôm quyền thi lễ nói, học sinh Lục Viễn bái kiến đại nhân. Ngoặc kép, thư sinh ngữ điệu rất nhẹ, để cho người ta cảm thấy rất thoải mái, giống như hạ thiên kia một luồng gió mát. Tô Bạch cười nói, mời tiên sinh tới là có một việc muốn phải làm phiền tiên sinh. Đại nhân quá khen. Lục Viễn vậy do phân phó, không biết tiên sinh khả năng viết chữ to. Không biết đại nhân muốn viết bao lớn. Tô Bạch đưa tay khoa tay múa chân một cái. Đại dài chừng một thước độ nói. 3 thước có thể hay không? Ngoặc kép, Lục Viễn gật đầu nói. 3 thước tự, học sinh hay là có thể viết xong? Tô Bạch cười ha ha một tiếng. Thuận tay lấy tới một tờ giấy trắng. Ở phía trên lưu loát viết mấy câu nói đến, đưa tay đưa tới nói, khả năng viết, Lục Viễn tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ thấy trên đó viết, ngoặc kép chấm ngoặc kép,